Quyền khuynh nhất thế, chương 114, dựa sát vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duệ vốn cũng chưa định đến bái phòng Tưởng Vạn Lý nhưng lại nhận được điện thoại của Lâm Thiên Hoa. Trong điện thoại Lâm Thiên Hoa đã mơ hồ mờ ám chỉ chuyện Tưởng Vạn Lý rất có thể sẽ tiếp nhận vị trí bí thư huyện ủy, khuyên Lục Duệ nên sớm làm tốt quan hệ với đối phương. Cho nên Lục Duệ lúc này mới nhẫn nại bái phòng hắn. Trước khi đến, Lâm Nhược Lam đã gọi cho Lục Duệ nói cho hắn biết mình muốn đi theo ca ca trở lại kinh thành, lại muốn Lục Duệ có thời gian gặp cô. Do dự một chút rồi hắn vẫn gật đầu đã đáp ứng. Tuy hai người chưa nói đến cái gì đột phá trong quan hệ, nhưng sau khi trải qua chuyện lần này thì quan hệ tựa hồ như trở nên càng thêm thân mật. Thư ký của Tưởng Vạn Lý hơi có chút kinh ngạc nhìn Lục Duệ cùng Tưởng Vạn Lý. Hắn rõ tính Tưởng Vạn Lý, ngoại trừ bí thư huyện ủy Tất Vân Đào đi vào phòng thì Tưởng Vạn Lý mới đứng lên nghênh đón, còn những người khác đi vào Tưởng Vạn Lý chỉ hơi nhồm người tỏ vẻ thoáng một chút mà thôi, chưa từng thấy ông ấy lại chủ động đứng lên bắt tay như hôm nay. Thường thì thư ký bao giờ cũng dự đoán chính xác ý nghĩ của lãnh đạo. Hắn lập tức cung kính mời Lục Duệ ngồi xuống rồi quay người đi ra ngoài, mang một chén trà nóng đưa vào, sau đó khom người lui ra ngoài. Tưởng Vạn Lý vẻ mặt cười nhìn Lục Duệ nói. Đoàn của Lâm Thi Trương đi rồi, sao cậu không đi tiễn? Mặc dù trong lòng đối với mao đầu tiểu tử Lục Duệ này cũng không khoái lắm nhưng Tưởng Vạn Lý cũng không muốn đắc tội với hắn. Dù sao bối cảnh phía sau hắn khá phức tạp, không phải là mình có thể trêu chọc vào, không bằng quan hệ tốt một chút, về phần phía trên làm như thế nào đó là chuyện của bọn họ. Lục Duệ mỉm cười lắc đầu nói, lúc ấy tôi đã gọi điện thoại rồi, lần này tới đây là có chuyện muốn báo cáo với huyện trưởng. Tưởng Vạn Lý sừng sờ nhìn Lục Duệ nói. Có chuyện gì không? Lục Duệ gật đầu nói. Tôi vừa mới nhận được thông báo nói là dừng việc triển khai công trình kiến thiết cộng đồng và mở rộng nông thôn mới. Nên tôi suy nghĩ muốn xin chỉ thị của lãnh đạo, xem trọng tâm công tác sắp tới là gì. Cái này kỳ thật chỉ là cái cơ ai cũng biết Tất Vân Đào rơi đài, cái gọi là công trình chiến tích dĩ nhiên là sẽ không đi nữa, hơn nữa công tác nên làm như thế nào đại khái chỉ cần gặp trưởng phòng ban chuyên môn hoặc phó huyện trưởng là được, cần gì phải chạy đến chỗ huyện trưởng chứ. Chỉ có điều hai người tuy trong lòng đều biết rõ nhưng vẫn cần cái cớ này. Tưởng Vạn Lý trên mặt tỏ ra cao hứng, tựa hồ đối với hành động chủ động lấy lòng mình của Lục Duệ cảm thấy thật cao hứng, hắn cười cười nói. Ý thức của đồng chí Lục Duệ không tồi, làm việc cần có tính chủ động, không cần chờ lãnh đạo phân phó, như vậy đi cậu trở về trước tiên cho dừng hoạt động của ban xây dựng, còn chuyện cụ thể thì đợi huyện ủy thương nghị xong tôi sẽ thông báo. Nói xong hắn lại nhìn Lục Duệ nói, tiểu Lục cá nhân tôi hết sức coi trọng cậu. Về sau có chuyện gì có thể trực tiếp tìm tôi báo cáo. Lục Duệ vội vàng làm ra bộ cảm động đến rơi nước mắt nói. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, về sau ban xây dựng dưới sự lãnh đạo của ngài nhất định sẽ làm tốt công tác. Hữu ý hay vô ý mà Lục Duệ lại không nói đến người khác mà chỉ nói dưới sự lãnh đạo của Tưởng Vạn Lý thôi. Cái này lại làm cho Tưởng Vạn Lý hết sức cao hứng thỏa mãn gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ở thời điểm này, thư ký lại gõ cửa đi vào thấp giọng nói. Huyện trưởng, bảo cục trưởng cục nông nghiệp muốn báo cáo công tác. Lục Duệ thấy thế liền vội vàng đứng lên nói. Tưởng huyện trưởng bận rộn, tôi xin đi trước. Từ phòng huyện trưởng đi ra, Lục Duệ đang muốn đi thì chợt nghe sau lưng có người nói. Lục chủ nhiệm, dừng bước, nhìn lại thì ra là Hồ Tảo Thu thư ký huyện trưởng vừa đưa cục trưởng cục nông nghiệp Bảo Long Đào vào. Lục Duệ cười nói, Hồ thư ký có việc gì không? Hồ Tảo Thu mỉm cười nhìn Lục Duệ, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ cái gì nhưng trên mặt lại rất cung kính. Họ Lục này tuy làm việc không theo như lẽ thường nhưng quả thực là không thể đắc tội, bản thân mình còn muốn quan hệ tốt với hắn mà. Vừa rồi thái độ của Tưởng Vạn Lý đối với Lục Duệ, làm cho Hồ Tảo Thu ý thức được mình cần cùng Lục Duệ giao hảo, nên hắn không chút do dự chủ động liên hệ với Lục Duệ. Lục chủ nhiệm nghe nói ở Hạ Gia Trấn mới có khánh thành một hạng mục du lịch nông thôn, hôm nào chúng ta gặp nhau ở đó một chút. Hồ Tảo Thu cười hì hì nói, Lục Duệ hơi sững sờ nhưng lại lập tức gật đầu nói. Đương nhiên không có vấn đề rồi, lúc nào đi Hồ Thư Ký gọi điện thoại cho tôi, đến lúc đó chúng ta đi uống mấy chén. Bất quá anh nên gọi sớm cho tôi để tôi bảo lão bản chuẩn bị vài món ăn đặc biệt. Hắn cũng không che giấu, trong huyện ai không biết quan hệ của mình và Hạ Gia Trấn chứ, càng che giấu lại càng tầm thường. Kỳ thật Hồ Tảo Thu cũng không thích xuống nông thôn, sở dĩ hắn muốn đi cùng Lục Duệ đến Hạ Gia Trấn ăn cơm chỉ là tạo cơ hội để hai bên tiếp xúc. Mặc dù nói là Hồ Tảo Thu muốn đi ăn cơm nhưng trái lại Lục Duệ cũng có thể mời hắn đi, về phần song phương là ai chủ động mời, thì còn phải xem sau này trong công việc ai cần đôi phương trợ giúp hơn. Đi vào văn phòng ban xây dựng, Lục Duệ phát hiện ra cơ hồ tất cả cán bộ khi thấy mình đều cung kính cúi người kêu một tiếng chủ nhiệm. Điều này làm cho trong lòng hắn tự nhiên sinh ra một sự thỏa mãn. Xem ra có quyền lực thật là tốt, chính mình gián tiếp quật ngã Tất Vân Đào, qua đó tạo ra uy vọng tại ban xây dựng. Ngồi ở trong phòng làm việc, Lục Duệ còn chưa kịp dựa theo kế hoạch của mình tìm đám cán bộ phía dưới để nói chuyện thì lại nhận được điện thoại của Lào Bí Thư Hạ Tụ Bảo. Tiểu tử cậu làm tốt lắm. Hạ Tụ Bảo tán dương Lục Duệ một hồi. Lần này Hạ Tụ Bảo không có gì thay đổi, dù sao hắn đã là ủy viên thường vụ phó huyện trưởng rồi, hơn nữa lại sắp về hưu nên đoán chừng nếu có điều chỉnh cán bộ thì hắn cũng không sao. Ngược lại Mã Hướng Đông được Lục Duệ gọi điện thoại tới lại chiếm được tiện nghi không nhỏ. Cục trưởng công an huyện đây chính là tương đương cấp phó huyện rồi. Hơn nữa phó bí thư phụ trách chính trị và pháp luật Liêu Cầm lần này qua vụ việc Tất Thái Hùng mà có trách nhiệm lớn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Mã Hướng Đông rất có thể thay Liêu Cầm. Chuyện này đối với hắn mà nói cơ hồ là một bước lên trời. Thấy hắn trưởng thành, Hạ Tụ Bảo rất cao hứng. Lão bí thư, ngài cũng đừng khen tôi hiện tại nhớ lại chuyện hôm qua mà vẫn còn run rẩy đây này. Lục Duệ vừa cười vừa nói. Hạ Tụ Bảo tự nhiên minh bạch Lục Duệ nói vậy là có ý gì, hắn cũng từ miệng Mã Hướng Đông nghe kể về tình huống hôm qua. Sau khi trầm ngâm một chút Hạ Tụ Bảo nói, buổi tối hôm nay có thì giờ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta ngồi với nhau tí. Lục Duệ cười cười nói, tốt, buổi tối tôi sẽ gọi cho ngài. Buổi tối, Lục Duệ cùng Hạ Tụ Bảo và Mã Hướng Đông tới khách sạn, ba người thuê một phòng ăn. Mã Hướng Đông bưng chén rượu lên nhìn Lục Duệ nói. Lục bí thư cái gì cũng không nói, tôi đời này có thể gặp được cậu là tôi có phúc phận, tôi uống hết còn cậu tùy ý, nói xong hắn ngửa cổ uống hơi hết 4 ly. Lục Duệ bất đắc dĩ lắc đầu bưng chén lên nhưng chỉ uống nửa chén, hắn nhìn Mã Hướng Đông nói. Mã đại ca, không phải tôi nói anh nhưng anh phải điều chỉnh lại tính cách đi, cục trưởng công an cũng không phải dễ làm đâu, huống chi anh còn phải chuẩn bị đảm nhiệm bí thư chính trị và pháp luật. Hạ Tụ Bảo cũng gật đầu nói. Lục Duệ nói rất đúng. Hướng Đông, cậu nên chú ý đến tính tình, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Đã biết ngài lão nói rất đúng, về sau tôi khẳng định phải sửa tính tình. Mã Hướng Đông cười hắc hắc liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Thấy bộ dạng hắn như vậy, Lục Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, người này tính tình nóng nảy, nếu có thể sửa được thì đoán chừng heo đẻ trên cây rồi. Quay đầu nhìn về phía Hạ Tụ Bảo, Lục Duệ nói. Lão bí thư, ngài hôm nay tìm tôi đi uống rượu chỉ sợ cũng không chỉ vì chuyện của Hướng Đông đại ca. Hắn tự nhiên rõ ràng, nếu như là vì chuyện của Mã Hướng Đông thì có thể không cần đến nơi đây, dù sao mọi người quan hệ đã lâu rồi, cần gì phải trịnh trọng như vậy chứ. Hạ Tụ Bảo gật gật đầu trầm giọng nói. Lại nói tiếp chuyện này thật đúng là rất trọng yếu, sáng hôm nay Tưởng huyện trưởng đã tìm tôi. Cậu cũng biết đó, phía trên cho hắn tạm thời chủ trì công việc trong huyện, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chỉ sợ hắn sẽ là tân bí thư huyện ủy đó. Lục Duệ cười nói, đây là điều tự nhiên thôi, dù sao Tưởng huyện trưởng không có liên quan đến chuyện kia, hơn nữa còn được Trình bí thư ủng hộ, có lẽ không sai biệt lắm. Thở dài một hơi, Hạ Tụ Bảo rõ ràng có thể cảm giác được khi Lục Duệ nhắc tới Trình Chí Hoa thì ngữ khí có vẻ bình thường. Mặc dù đối với Trình Chí Hoa mình cũng không hài lòng, thân là bằng hữu hắn lại không thể nói cái gì đó mà đành nói tiếp. Thành phố có ý tứ điều bí thư đảng ủy Hạ Gia Trấn là đồng chí Trình Nghi đến đảm nhiệm phó huyện trưởng và vào thường ủy. Lục Duệ sừng sờ, không ngờ đã có tin tức truyền đến nên sau khi do dự một hồi mới thấp giọng hỏi. Lầu bí thư có ý tứ là, Hạ Tụ Bảo trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào, sau khi trầm mặc một chút mới mở miệng nói ra. Ý của tôi là cậu trở lại trấn làm bí thư. Lục Duệ không nói gì, chỉ châm một điếu thuốc rồi yên lặng suy tư. Dù sao chuyện này mang tính trọng đại, không phải là chuyện bản thân hắn có thể quyết định được. Trầm ngâm một chút Lục Duệ mới chậm rãi nói. Lão bí thư cái này là do Tưởng huyện trưởng nói ra sao? Hạ Tụ Bảo nhìn Duệ nói. Nói thật tôi biết rõ là cậu về Hạ Gia Trấn là có chút ủy khuất cho cậu. Dù sao lần này Hướng Đông lên một cấp còn cậu không thay đổi, nhưng nếu giao thôn trấn cho người khác thì tôi thật sự lo lắng. Khoát khoát tay, Lục Duệ cười rồi hít thật sâu hít một hơi thuốc là nói. Tôi phục tùng quyết định của tổ chức, Thượng Thiên đã cho mình sống thêm một lần nữa, lại để cho mình tới Hạ Gia Trấn này, vậy cũng nên lựu lại chút gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Duệ tin tưởng, mình có thể cải biến được vận mệnh rất nhiều người, tựa như cải biến vận mệnh của mình vậy. Cách chương.